Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, Lưu Đại Sư, ngài cũng tới nữa, thực không có ý tứ. Đường tổng đường bên trên kẹt xe, Phương lão vừa vào cửa thì có chuyên môn người hầu đi lên đón tiếp, giúp cầm liền xem bệnh Dương. Không có việc gì, tới rất kịp thời. Đường Nguyên tranh thủ thời gian hướng về phía trước cùng Phương lão nắm tay, bộ dáng liền cùng bắt được một cái cọng cỏ cứu mạng một dạng kích động. Về phần những cái kia thỏa mãn mục đích vẫn chưa đi người, hắn lý ta không để ý tới. Hơn nữa hắn nói tới kịp thời, chính là cho đám này bỏ đá xuống giếng người đến một cái tát. Nếu như cái này vị khoa chỉnh hình lĩnh vực chuyên gia có thể về sau biện pháp chữa cho tốt, hừ, những người này về sau sẽ vĩnh viễn tiến vào công ty bọn họ hợp tác danh sách. Phương chuyên gia một đường mệt nhọc, ngồi xuống trước nghỉ ngơi, uống một ngụm nước trà. Đường Nguyên tâm tình vào giờ khắc này phi thường loạn, hoàn toàn đem tất cả hy vọng đều ký thác đến sách ghi chép về địa phương xa trên người. Người tới, đem ta cất giữ man cùng La Lan trà lấy ra, cho Phương lão tiên sinh đi đi mệt nhọc. Bảo mẫu có chút sửng sốt một chút, nhưng không dám chần chờ, lập tức liền đi làm theo. Phải biết, nước trà này là lần trước cùng Nam Lăng thành thị trưởng hữu duyên tiến tới cùng nhau, đối phương đưa tặng cực phẩm lá trà, bình thường Đường Nguyên cũng không dám uống. Cái này không cần. Ha ha, lão Đường ngươi vẫn là như cũ, ta lão đầu tử lúc nào như vậy làm kiêu, điểm ấy tính cái gì? Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi cho Tiểu Mai đi xem một chút a. Phương lão ngừng lại, đối với Đường Nguyên, hai người cũng coi là quen biết đã lâu, khách này bộ lễ tiết liền tỉnh. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được Đường Nguyên tâm tình không yên, bực bội, khủng hoảng. Không cần nghĩ cũng biết lần này lão bà hắn bệnh là cực khó chữa khỏi. Vậy được rồi, ngài đi theo ta. Đường Nguyên tranh thủ thời gian đi ở phía trước, trong lòng đối với Phương lão ý cảm kích nâng cao một bước. Không nghĩ cái kia Lý lão ngay từ đầu liền bày ra một bộ tác phong đáng tởm, khiến cho tựa như là cao nhân tuyệt thế một dạng, cuối cùng còn không phải như vậy thúc thủ vô sách. Nhìn xem người ta Phương lão chuyên gia, cái này mới là thật y đức, chân chính vì bệnh người bài yêu giải nạn nha. Lưu Du một mực ngồi ở trên ghế salon, Phương lão vẫn không có chú ý tới hắn. Giờ phút này, hắn cười nhạt một tiếng, thế giới này thật nhỏ a, các ngươi quen biết sao? Một bên Đường Chí Thành nghi ngờ hỏi, Lưu Du chỉ là cười cười, không nói gì. Nhưng mà, cái này Phương lão tiến vào trọn vẹn năm sau 6 phút, cũng đụng một cái mũi bụi đi ra, cũng không được sao? Đường Nguyên sắc mặt như tro tàn, vẻ thống khổ toàn bộ viết trên mặt. Phương lão giận dữ nói, Tiểu Mai cái bệnh này phi thường khó giải quyết, nguyên nhân gây bệnh ta cũng là tìm không thấy. Bất quá ta lại là phát hiện một nơi kỳ quái. Kia chính là hắn cột sống xương có chút khác hẳn với thường nhân. Loại này dị số khác tại đây, ta cũng không nói ra được. Lâm Mai trước kia là hắn đã từng đệ tử, về sau đổi nghề làm ngọc khí sinh ý. Bất quá hắn đối với cái này vị cực kỳ thông minh đệ tử rất là yêu thích, sở dĩ một mực xưng hô Tiểu Mai. Mà lúc này, những cái kia giải ước người nghe được cái này kết luận, trên mặt lộ ra nụ cười càng thêm không kiêng nể gì cả. Trong lòng bàn tính cuối cùng là quyết định xuống tới. Quyết định của bọn hắn là đúng. Cái này Lâm Mai một bị bệnh, như vậy thì hoàn toàn không có tiếp tục hợp tác nhu cầu. Đúng lúc này, Phương lão lời nói xoay chuyển. Bất quá, còn có một biện pháp cuối cùng, tương đối xa vời. Đường Nguyên vội vàng hỏi thăm, ngài nói phương pháp gì, còn có người nào có thể chữa trị cái bệnh này sao? Phương lão gật đầu một cái, thở sâu thở ra một hơi, sau đó đem ngày đó lưu du tại Thiên Thu thư viện sự tình nói ra. Cũng tăng thêm cường điệu, lưu du y thuật tuyệt đối không đơn giản, nếu như tìm thiếu niên này, cái này Lâm Mai bệnh có lẽ còn có cứu. Đường Nguyên nghe, trong lòng kinh hỉ, nhưng mà những cái kia giải ước lòng người trong kia một khối vừa mới buông xuống thạch đầu, giờ phút này lại bị nhấc lên, tâm tình liền cùng dưới lòng bàn chân đã dẫm vào cứt chó một dạng. Vung lại không vung được buồn nôn. Thiên Thu thư viện, 18-19 tuổi thiếu niên, làm người trang trọng, như thanh phong lạnh nhạt, không phải chính là ngươi sao? Lưu Du đại ca, một mực cùng Lưu Du ngồi trên ghế salon Đường Chí Thành, nghiêm túc nghe xong Phương lão miêu tả, sau đó mãnh liệt đứng lên, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, kích động sắc thái nhìn về phía bên cạnh Lưu Du, dùng đến âm thanh vang dội hét lớn, liên xưng hô Lưu Du thời điểm, đều kích động đến tăng thêm, đại ca, hai chữ. Có thể nói, cái thanh âm này vô cùng đột ngột, sửng sốt để cho toàn trường người đều yên tĩnh lại, đầu óc có chút đột nhiên thay đổi không đến, nhưng là sau một khắc, bọn họ đều chậm qua thần, nhanh chóng tiêu hóa hết Đường Chí Thành câu nói này, mẹ trái trứng, Phương lão chuyên gia nói cái kia thần y thiếu niên, vậy mà tại cái này, hơn nữa còn là vị kia một mực bị bọn họ xem thường, thậm chí còn nhổ nước bọt người ta trang bức cái kia. Lưu Du, Phương lão theo tiếng kêu lên, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đúng, đối với đúng, ta nhớ được thiếu niên kia liền kêu Lưu Du. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, hắn kém chút cũng quay vòng vòng, lập tức liền theo đại gia hỏa ánh mắt, cùng một chỗ rơi xuống ngồi ở trên ghế sa lông trên người thiếu niên. Mẹ nó, bản tôn ở chỗ này đây. Lưu đại sư, ngài cũng tới nữa. Phương lão vội vàng nghênh đón, tâm tình cái kia rung động, nơi nào còn có nửa điểm chuyên gia bộ dáng, thì nhìn cái kia kích động bộ dáng, rõ ràng chính là đệ tử gặp được lão sư một dạng nha. Một màn này không khoa học a, mẹ nó hoàn toàn không có dựa theo kịch bản lại a. Người ở chỗ này trừ bỏ chấn kinh vẫn là chấn kinh, trách không được tiểu tử này một bộ trong mắt không người bộ dáng. Ta một đi không trở lại nguyên lai là có bản lĩnh thật sự con a. Giờ phút này tăng thêm Phương lão đến cái này vừa ra, thấy vậy là bọn hắn từng đợt đau răng, yết hầu đau nhức, đau dạ dày, còn có chút nhức cả trứng. Ân, Lưu Du nhàn nhạt đứng lên, nói, kế thừa tiên hiền trí tuệ, giờ phút này khí chất của hắn đã trở nên siêu phàm nhập thánh. Ta thiên, chấm ngoặc kép, Đường Nguyên cảm thấy nhất thao đản, tâm tình của hắn ở giờ khắc này liền cùng ngày Hạo Thiên Khuyển tựa như. Ánh mắt càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Hắn còn muốn, hắn vừa mới đến cùng đều đã làm những gì, nói những gì đâu. Tự thân lên cửa đại tông sư, để cho mình cho đẩy ra. Em mà hắn có một cái chớp mắt như vậy, ở giữa muốn quất bản thân một bạt tai a. Hắn không còn dám nhìn thẳng Lưu Du, tâm lý vạn con chú dê vui vẻ đang lao nhanh. Ta dựa vào a, có nghiêu như vậy thân phận ngươi sớm chút nói a là không. Bất quá nếu là Lưu Du biết rõ hắn cái này ủy khuất giống như tâm lý, đoán chừng có chút giờ khóc giờ cười, có vẻ như để cho Đường Nguyên gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội để cho hắn nói a. Đúng không? Tiếp đó, Lưu Du cũng không mua cái gì cái nút, trực tiếp bước một bước về phía trước. Cái bệnh này, mặc dù ta không có trước mắt mắt chứng, nhưng ta có chín chuôi chín nắm chắc, có thể chỉ, cái này lời vừa nói ra, có thể nói là cho người lòng tin 10 phần bạo mãn. Hắn trang bức, từ không nói dối, nói có thể liền nhất định có thể được. Nam nhân không thể nếu không được. Ha ha ha, ta xem các ngươi đều hồ đồ rồi a. Là hắn bộ dạng này còn chữa bệnh, các ngươi đều bị lừa gạt. Ở đây, nhất lúng túng lại là Lý lão. Ta đi ngươi đại gia, nếu như ngươi một cái này tiểu tử trẻ tuổi đều trị bệnh, đây chẳng phải là nói lão phu học như vậy năm y thuật, toàn bộ mẹ nó học được chó trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.